sau đó cho Hoàng Tiểu Long nhất nhất giới thiệu lên hiện trường đông đảo cao thủ, hiện trường hơn 400 đạo thống cao thủ, cơ hồ đều là đến từ khởi nguyên động thiên 20 vị trí đầu đạo thống. Thậm chí ngay cả 10 vị trí đầu đạo thống hằng cổ đạo thống cũng tới, hay là hằng cổ trưởng giáo tự mình xuất lĩnh dưới trướng cao thủ đến đây, hằng cổ đạo thống, tại khởi nguyên động thiên thế nhưng là xếp hạng thứ tư. Vạn Cổ Hư chỉ vào một người trung niên, đối với Hoàng Tiểu Long nói, vị này chính là bá thú trưởng giáo Liễu Cầu An, bá thú trưởng giáo, Hoàng Công Tử còn nhớ chứ? Sau đó ý vị thâm trường nói, băng lan tiệt trụ, chết trong tay lôi ngự cái kia tạ lực, chính là bá thú đạo thống điện chủ. Bá thú trưởng giáo Liễu Cầu An đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, cầu nghe Hoàng Tiểu Long công tử tên A, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Sau đó giọng nói vừa chuyển, chính là không biết Hoàng Công Tử thực lực như thế nào, chờ một chút, ngươi sẽ biết. Hoàng Tiểu Long cười nói, chương 3103, Hoàng Tiểu Long, ngươi cút xuống cho ta. Converter, Da Carrero, giới thiệu bá thú trưởng giáo Liễu Cầu An về sau. Vạn Cổ Hư chỉ vào một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử tuyệt sắc nói, tiểu nữ, Hoàng Công Tử thấy qua a, nữ tử tuyệt sắc này chính là Vạn Cổ Tình Nhi. Vạn Cổ Tình Nhi đôi mắt đẹp chính nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp dưới đáy là cừu hận, hận không thể đem Hoàng Tiểu Long tay xé cừu hận. Hoàng Tiểu Long phản phất không có cảm nhận được Vạn Cổ Tình Nhi cừu hận cùng sát ý, lạnh nhạt cười nói, gặp qua, hôm nay tại Vô Hạn Thành bên ngoài, còn cùng Vạn Cổ Tình Nhi tiểu thư phát sinh một chút chuyện tình không vui, ban đêm nhìn, Vạn Cổ Tình Nhi tiểu thư sau ban ngày đẹp mắt. Nghe Hoàng Tiểu Long cố ý nâng lên ban ngày chuyện không vui, lại nghĩ tới ban ngày bị Hoàng Tiểu Long tọa kỵ trấn áp tại chỗ tình cảnh, Vạn Cổ Tình Nhi hai mắt sát ý hừng hực, Hoàng Tiểu Long, hy vọng ngươi chờ chút còn có thể cười được, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận ngươi hôm nay làm. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt, con người của ta, xưa nay không hối hận làm. Vạn Cổ Tình Nhi cười lạnh, có đúng không, chỉ mong ngươi chờ chút sẽ còn nói như vậy. Sau đó quay người rời đi. Vạn Cổ Hư đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, tiểu nữ bị ta làm hư, Hoàng Công Tử đừng thấy lạ. Giới thiệu một vòng về sau, Vạn Cổ Hư mời người đem Hoàng Tiểu Long đưa đến Hoàng Tiểu Long chỗ ngồi. Vạn Cổ Hư ngồi ở trung ương bảo tọa, mà Hoàng Tiểu Long chỗ ngồi ở bên phải hàng thứ nhất, bất quá, Vạn Cổ Hư chỉ an bài Hoàng Tiểu Long chỗ ngồi, cũng không có an bài Lôi Ngự, Phong Vân Tôn Giả, Vạn Trận Chi Ma. Hiển nhiên, Vạn Cổ Hư muốn cho Hoàng Tiểu Long khó xử, bất quá đối với đây, Hoàng Tiểu Long cũng không thèm để ý, bởi vì đợi lát nữa không bao lâu yến hội liền sẽ kết thúc, cho nên Lôi Ngự, Vạn Trận Chi Ma, Phong Vân Tôn Giả bọn người là đứng đấy, ngồi đều như thế, mà Lôi Ngự, Vạn Trận Chi Ma, Phong Vân Tôn Giả cũng cung kính đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long, không nói gì. Vạn Cổ Hư thấy thế, có chút ngoài ý muốn, lúc đầu hắn coi là Lôi Ngự, Phong Vân Tôn Giả lại bởi vậy phẫn nộ, thậm chí khả năng bởi vậy xuất thủ, dạng này hắn liền có lấy cớ động thủ. Đám người đều nhập tọa về sau, Vạn Cổ Hư nâng chén, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng Công Tử, đây chính là băng lan thương hội băng lan tửu, mà lại là cao cấp nhất cái chủng loại kia, nha. Hoàng Tiểu Long cười nói, vậy ta phải hảo hảo nếm thử. Sau đó cùng Vạn Cổ Hư bọn người uống một hơi cạn sạch, Hoàng Công Tử, như thế nào? Vạn Cổ Hư cười hỏi Hoàng Tiểu Long, rượu ngon. Hoàng Tiểu Long cười nói, sao ta trước đó trên băng lan tiệc rượu uống đến uống ngon. Vạn Cổ Hư cười ha ha, đối diện Bàn Thụy gằn giọng kỳ quặc nói, nếu là dễ uống, vậy liền uống nhiều một chút, Hoàng Công Tử sợ là về sau rốt cuộc uống không tới. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói, rượu mà thôi, ta là có tiền, về sau ta đi cùng Mộng Băng Lan hội trưởng mua chút chính là. Sau đó nhìn Bàn Thụy, ngược lại là ngươi, sợ là mua không nổi bực này cao cấp băng lan tửu đi, thừa dịp tiệc tối, ngươi hẳn là uống nhiều một chút, ngươi. Bàn Thụy trợn mắt, đúng lúc này, nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, Vạn Cổ Tình Nhi bỗng nhiên đứng lên, Hoàng Tiểu Long, tiệc rượu không thú vị, chúng ta không bằng tỷ thí luận bàn một phen, lấy trợ tử hứng, ngươi có dám tự mình hạ đến so với ta thử. Lôi Ngự tiến lên muốn mở miệng, Hoàng Tiểu Long khoát tay, Lôi Ngự lúc này mới lui trở về. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia ánh mắt hận không thể lập tức giết mình Vạn Cổ Tình Nhi, lạnh nhạt cười nói, ngươi thật muốn so với ta thử luận bàn. Ta xuất thủ luôn luôn rất nặng, nếu là làm ngươi bị thương nặng, Vạn Cổ Hư các chủ há không đau lòng chết, gặp còn không có tỷ thí, Hoàng Tiểu Long liền nhận định có thế trọng thương chính mình. Vạn Cổ Tình Nhi cười lạnh, buồn cười, Hoàng Tiểu Long, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thế trọng thương ta. Thế nào, không dám xuống tới sao? Xem ra ngươi bất quá là trốn ở Lôi Ngự lão đầu, Phong Vân tôn giả phía sau hạng người nhu nhược thôi. Nói đến đây, lại nói, ngươi không tỉ thí cũng được, hiện tại quỳ xuống hướng ta dập đầu nhận lầm, thẳng đến ta hài lòng mới thôi. Nàng lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ba ngày nàng chịu sỉ nhục, hiện tại, nàng muốn nghìn lần vạn lần hoàn lại cho Hoàng Tiểu Long. Hiện tại tiệc trụ hiện trường, có Vạn Cổ Hư, Bàn Thụy, Mộc Quang, Hằng Cổ trưởng giáo, Bá Thú trưởng giáo một đám cao thủ ở đây, nàng tự nhiên là không sợ Hoàng Tiểu Long bên người Lôi Ngự, Phong Vân tôn giả. Hoàng Tiểu Long, nếu là không dám cùng chúng ta Tình Nhi tiểu thư tỉ thí, liền quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm. Bàn Thụy bên người đệ tử Đường Phi kêu ầm lên, không sai, Hoàng Tiểu Long, nhanh quỳ đi. Quỳ đến chúng ta Tình Nhi tiểu thư hài lòng mới thôi. Hiện trường không ít khởi nguyên phân các đệ tử đều lên trách móc, những đệ tử này, thân phận đều cực cao, có là nguyên lão đệ tử thân truyền, còn có chính là Vạn Cổ Hư các chủ này đệ tử thân truyền. Vạn Cổ Hư ngồi ở chỗ đó cũng không có mở miệng, chấp nhận Vạn Cổ Tình Nhi cử động. Hoàng Tiểu Long nhìn xem bốn phía ồn ào khởi nguyên phân các đệ tử, lạnh nhạt nói, xem ra ta không tiếp nhận cuộc tỷ thí này là không được. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không có đứng lên, nhìn xem Vạn Cổ Tình Nhi nói, ngươi ra tay đi. Vạn Cổ Tình Nhi gặp Hoàng Tiểu Long ngay cả đứng đều không có đứng lên, muốn ngồi tiếp nhận chính mình khiêu chiến, không khỏi gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo, vậy thì tốt, ta hiện tại liền để cho ngươi lăn xuống đến. Nói xong, toàn thân khí thế hoàn toàn chống ra, thể nội thế giới chi lực mênh mông cuồn cuộn, lấy quét ngang thiên hạ chi thế trong nháy mắt quét sạch Vô Hạn Thành. Đồng thời, Vạn Cổ Tình Nhi trên thân toát ra trùng điệp hỏa diễm chiếu đỏ lên Vô Hạn Thành, tiếp lấy bao phủ toàn bộ Vô Hạn Thánh Địa, tuyệt đối hỏa lực, tiểu thành cảnh. Vạn Cổ Tình Nhi cô nương tuyệt đối hỏa lực vậy mà tiến vào cảnh giới tiểu thành. Bá Thú trưởng giáo Liễu Cầu An giật mình nói, hiện trường đông đảo cao thủ đều là giật mình, tìm hiểu ra cực hạn lực lượng, uy lực công kích tăng lên mấy lần, nhưng là cực hạn lực lượng chỉ có tiến vào cảnh giới tiểu thành, uy lực mới có thể chân chính phát huy ra. Tại mọi người trong giật mình, Vạn Cổ Tình Nhi trên thân lần nữa lôi quang bốc lên, lôi quang hóa thành từng đầu lôi long, cùng tuyệt đối hỏa lực biển lửa giao hòa cùng một chỗ. Tiểu thành cảnh tuyệt đối lôi lực, hỏa lực, lôi lực hai loại cực hạn lực lượng dung hợp, ở đây, không ít trưởng giáo đều động dung. Vạn Cổ Hư gặp nữ nhi quanh thân kinh người lôi lực, hỏa lực, lộ ra cưng chiều dáng tươi cười, cho dù là Hoàng Tiểu Long, cũng âm thầm gật đầu, cũng khó trách cái này Vạn Cổ Tình Nhi có thể xếp thiên cơ bản thứ sáu, thực lực như thế, đã không kém hơn ở đây một chút đạo thống trưởng giáo, bất quá đáng tiếc, hôm nay đối thủ của nàng là hắn, Hoàng Tiểu Long. Ngươi cút xuống cho ta. Vạn Cổ Tình Nhi quát tháo, hai tay huy động, lập tức, tuyệt đối hỏa lực cùng tuyệt đối lôi lực phân biệt hóa thành hai đạo xoay tròn quang trụ, đánh phía Hoàng Tiểu Long. Một kích này, nàng động toàn lực, nàng muốn một kích phế đi Hoàng Tiểu Long, để Hoàng Tiểu Long thụ vô tận thống khổ. Vạn Cổ Tình Nhi động thủ, Vạn Cổ Hư, Bàn Thụy, một quan đám người nhất thời khóa chặt Lôi Ngự, Phong Vân tôn giả, Vạn Trận Chi Ma, Hỏa Lão Quái bọn người, để phòng Lôi Ngự. Phong Vân tôn giả xuất thủ cứu giúp Hoàng Tiểu Long, nhìn xem Vạn Cổ Tình Nhi ầm vang mà tới hai đạo quan trụ, Hoàng Tiểu Long mí mắt vẫy một chút, tay phải hơi nhấc ngón tay, chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, lập tức, hắc ám quang mang cùng cực hạn quang minh nổ ra, tại hắc ám quang mang này cùng cực hạn quang minh nổ tung trong nháy mắt, Vạn Cổ Hư, Bàn Thụy bọn người ai cũng hai mắt đau xót, Vạn Cổ Tình Nhi bị hắc ám quang mang này cùng cực hạn quang minh nổ tung, ném ra tiệc trụ hiện trường, rơi xuống đất lúc toàn bộ ngực đều bị tạc đến hoàn toàn mơ hồ, chương 3104, chỉ cần tịnh thổ. Converter, Da Carrero, Vạn Cổ Hư, Bàn Thụy cùng ở đây đông đảo đạo thống trưởng giáo, nguyên lão, nhìn xem đập xuống ở bên ngoài, ngực máu thịt be bét Vạn Cổ Tình Nhi, không khỏi ngẩn ngơ. Tiếp theo, Vạn Cổ Hư trong lòng đau đớn một hồi, cất tiếng đau buồn kêu to, Tình Nhi. Sau đó liều lĩnh vọt tới Vạn Cổ Tình Nhi, ngược lại là Bàn Thụy, bạo khởi cuồng nộ. Đột nhiên một quyền oanh sát hướng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ta muốn phế ngươi. Hắn xem Vạn Cổ Tình Nhi là nửa cái nữ nhi, đối với hắn sủng ái trình độ không kém gì Vạn Cổ Hư bao nhiêu, cái này Bàn Thụy chính là diệt thế bản cao thủ, mà lại không kém gì Kim Hồ Động chủ Kim Hồng Viễn, một quyền chi uy, băng thiên diệt địa, vô số ngôi sao rơi xuống, thiên địa rung động hải nhiên, toàn bộ Vô Hạn Thành lắc lư, có loại bị một quyền oanh diệt chi dấu hiệu, bất quá. Bàn Thụy một quyền vừa oanh ra, Hoàng Tiểu Long sau lưng Phong Vân tôn giả khẽ vươn tay, bàn tay một ấn, hóa thành kình thiên chưởng lực, cùng Bàn Thụy đụng vào nhau, Chỉ gặp cái kia bàn thủy liên tục đụng bay vô số kiến trúc, cuối cùng rơi xuống tại tổng phủ biên giới, bị đại trận cấm chế cản lại. Bàn thủy thực lực là không kém gì Kim Hồ Động chủ Kim Hồng Viễn, nhưng là cùng Phong Vân tôn giả so sánh, còn kém rất nhiều. Gặp bàn thủy thụ thương, Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các ở đây chúng nguyên lão, đệ tử, cùng hằng cổ trưởng giáo, bá thú trưởng giáo Liễu Cầu An một đám đều đứng lên, liền muốn xuất thủ, tất cả dừng tay. Vạn Cổ Hư đột nhiên vừa quát, tiếng gầm nổ vang, vô hạn thành quanh quẩn, tất cả mọi người ngừng lại. Vạn Cổ Hư chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ tuyệt đối một lực, ngay cả tuyệt đối quang minh chi lực cùng tuyệt đối hắc ám chi lực đều đã tiểu thành, thực sự để cho ta ngoài ý muốn, ngươi sợ là đã không kém gì điện hạ nhà ta đi. Ý chỉ Thiên Cơ chi tử, vừa rồi Hoàng Tiểu Long chính là dùng tuyệt đối quang minh chi lực cùng tuyệt đối hắc ám chi lực một kích đánh bay Vạn Cổ Tình Nhi. Tiếp theo, Vạn Cổ Hư lại nói, bất quá, hôm nay, ngươi hẳn phải chết, ngươi muốn kiểu chết như thế nào? Ngươi muốn kiểu chết như thế nào? Ta đều sẽ thỏa mãn ngươi, hắn dự định tự mình xuất thủ giải quyết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lại là nhún nhún vai, cười nói, là con gái của ngươi muốn tỉ thí so tài, ta đã sớm đã cảnh cáo nàng, ta xuất thủ luôn luôn rất nặng, nàng tài nghệ không bằng người, đâu có gì lạ đâu. Sau đó hài hước nhìn xem Vạn Cổ Hư, ngươi bây giờ muốn tự tay giết ta, bất quá, ta có thế không cảm thấy ngươi có thế giết được ta. Vạn Cổ Hư khẽ giật mình, tiếp theo cười lạnh, ngươi cho rằng bằng lôi ngự cùng Phong Vân tôn giả có thế bảo vệ được ngươi, nói cho ngươi cũng không sao, toàn bộ khởi nguyên phân các tổng phủ, chúng ta bố trí 36 tòa khai thiên cấp đại trận, hôm nay các ngươi mọc cánh khó thoát, một cái cũng đừng nghĩ chạy đi. Nói đến đây, hai tay vung lên, lập tức, trùng điệp hào quang ngút trời mà lên, đem khởi nguyên phân các tổng phủ hoàn toàn bao phủ. Trong nháy mắt, bá thú trưởng giáo Liễu Cầu An bọn người không cách nào cảm ứng được bên ngoài, đừng nói con ruồi, chính là gió, cũng vô pháp thẩm thấu ra ngoài một phần. Phổ thông đạo thống, nếu là có một tòa khai thiên cấp đại trận, liền được xưng tụng là vững như thành đồng. Hiện tại 36 tòa khai thiên cấp đại trận toàn bộ mở ra, chỉ sợ là diệt thế bản 10 vị trí đầu tồn tại cũng khó có thể thoát thân đi ra. Cũng khó trách Vạn Cổ Hư tin tưởng như vậy nói Hoàng Tiểu Long bọn người là mọc cánh khó thoát. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự, Phong Vân tôn giả bọn người ở tại trong chớp nhoáng này cảm thấy đến từ không gian trọng lực. Có phải hay không cảm thấy không gian trọng lực? 36 tòa khai thiên cấp đại trận, hữu không gian trọng lực đại trận, thậm chí còn có độc lực đại trận, đợi lát nữa thực lực của các ngươi, nhiều nhất chỉ có thể phát huy 6-7 thành. Vạn Cổ Hư cười lạnh, Hoàng Tiểu Long lại là một mặt bình tĩnh nhìn xem Vạn Cổ Hư, coi như chỉ là 6-7 thành thực lực, ta muốn diệt các ngươi, một tay mà thôi. Nói đến đây, nhìn về phía hư không, bất quá các ngươi Thiên Cơ Các, lần này chân chính người chủ trì, không phải ngươi đi. Đám người thuận Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn sang, chỉ gặp hư không quang mang chớp động, một đầu toàn thân hỏa diễm thân ảnh đi ra, gặp qua Tam Tông đại nhân. Nhìn thấy người tới, Vạn Cổ Hư tranh thủ thời gian ôm quyền cung kính nói, Bàn Thụy, một quan một đám nguyên lão cũng tranh thủ thời gian không người, một đám khởi nguyên phân các đệ tử thì toàn bộ quỳ sát tại chỗ, hằng cổ đạo thống, bá thú đạo thống các loại đạo thống hơn 400 vị cao thủ nghe chút, đều là chấn động toàn thân, tranh thủ thời gian hành lễ, cho dù là hằng cổ đạo thống trưởng giáo cũng là không người, đều đứng lên đi. Người vừa tới lên tiếng, thanh âm oanh đảng, Vạn Cổ Hư, Bàn Thụy, một quan một đám cao thủ toàn bộ đứng dậy, nhìn người tới, cho dù là luôn luôn tự ngạo Lôi Ngự cũng đều sắc mặt nghiêm túc đứng lên, không nghĩ tới lần này Thiên Cơ Các vì đối phó bọn hắn, ngay cả cái này diệt thế bản trước 6 vô thượng cự đầu cũng đều tự mình xuất thế, từ Thiên Cơ Tổng Các chạy tới. Đương nhiên, Lôi Ngự, Phong Vân tôn giả mấy người cũng chỉ là sắc mặt nghiêm túc mà thôi. Người tới toàn thân hỏa diễm, thấy không rõ dung mạo, giống như lúc trước vạn trận chi ma, chỉ là chỉ có thân ảnh, không cách nào thấy rõ nó chân chính dung mạo. Đối phương hướng Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người từng bước một đi tới, kinh khủng sóng nhiệt hướng Hoàng Tiểu Long bọn người bay nhảy mà tới. Tam Tông đại nhân, thế nhưng là Quang Minh, Hỏa, Thổ, Tam Đại viên mãn, cái này viên mãn cảnh tuyệt đối hỏa lực. Dù là chỉ là khí lãng, cũng không phải phổ thông đạo thống trưởng giáo có thể thừa nhận được. Bất quá, sóng lửa đi vào Hoàng Tiểu Long bọn người trước mặt lúc, Lôi Ngự toàn thân lôi quang chớp động, tạo thành trùng điệp lôi quang vách tường bằng khí, đem sóng lửa này cản lại. Đối phương nhìn Lôi Ngự một chút, trực tiếp đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, vài mét bên ngoài mới đứng vững, nhìn ra được hắn đối với thực lực mình vô cùng có lòng tin, cũng không sợ Lôi Ngự cùng Phong Vân Tôn giả đột nhiên xuất thủ tập sát. Hoàng Tiểu Long, như vậy đi, ngươi giao ra tịnh thổ, ta cũng không làm khó các ngươi, có thể cho các ngươi rời đi. Đối phương mở miệng nói, sóng lửa chấn động không thôi. Vạn Cổ Hư nghe chút, không khỏi mở miệng nói, Tam Tông đại nhân, cái này. Đối phương giơ tay lên một cái, Vạn Cổ Hư không còn dám mở miệng, các ngươi chỉ cần tịnh thổ. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, không sai, chỉ cần tịnh thổ. Đối phương mở miệng nói, nếu là Hoàng Tiểu Long có thể đem tịnh thổ giao ra, đó là tốt nhất, dù sao Lôi Ngự, Phong Vân Tôn giả hai người liên thủ, lại thêm Hoàng Tiểu Long bên người hơn 10 vị cực hạn lực lượng cao thủ, một khi động thủ, Thiên Cơ Các cũng muốn vẫn lạc không ít cao thủ. Hoàng Tiểu Long cười nói, trên người của ta, còn có hai kiện chuẩn sáng thế khí, còn có hai khỏa khai thiên chi thụ, mặc dù là so ra kém khởi nguyên chi thụ, nhưng là cũng là thế gian duy nhất, ngươi xác định các ngươi chỉ cần tịnh thổ. Hoàng Tiểu Long vừa nói, tất cả mọi người là ngẩn ngơ, bao quát cái này Tam Tông đại nhân. Tam Tông đại nhân dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi, có hai kiện chuẩn sáng thế khí. Vạn Cổ Hư hai mắt nóng bỏng dị thường, hai khỏa khai thiên chi thụ, mặc dù nói Thiên Cơ Các không thiếu đạo tệ, không thiếu đông đảo bảo bối, nhưng là cũng không phải tuyệt đối, giống chuẩn sáng thế khí bực này vô thượng bảo bối, cho dù là Diệt Thế Bảng ba vị trí đầu đều muốn động tâm. Hằng Cổ trưởng giáo, Bá Thú trưởng giáo một đám cao thủ, toàn bộ nóng bỏng cực kỳ, nếu không phải có Tam Tông đại nhân tại, bọn hắn sợ là lúc này động thủ, không tệ. Hoàng Tiểu Long cười tủm tỉm nói, tay trái nâng lên một chút, một khối long bia xuất hiện, đúng là hắn phụ thân năm đó lưu tại Đà Thần Thánh giới Thánh Long tộc khối kia long huyết bia. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long tay phải quang mang chớp động, Tử Lôi Sơn Phong xuất hiện, chương 3105, nguyên lai các hạ là Vạn Trận Chi Ma tiền bối. Converter, Dacorero. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang phun trào, hướng trên đỉnh đầu, hai cây xuất hiện, trùng điệp hỏa diễm rủ xuống, thái sơ chi khí lượng lờ toàn thân. Cái này, Ngô Đồng Thụ, là thái sơ thụ. Vạn Cổ Hư, một quan hai người cơ hồ là đồng thời trăm miệng một lời kêu lên, đám người nghe chút, đều chấn kinh, kích động không thôi. Tam Tông đại nhân hai mắt cũng mãnh liệt bắn ra hai đạo quang mang, xuyên thấu qua toàn thân sóng lửa, thiên địa vì đó sáng lên. Hắn vừa rồi lúc đầu coi là Hoàng Tiểu Long chỉ là trêu chọc nói như vậy, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thật đúng là liền lấy ra hai kiện chuẩn sáng thế khí, hơn nữa còn có khai thiên cấp Ngô Đồng Thụ, thái sơ thụ. Hắn thân là khởi nguyên động thiên diệt thế bản thứ 6 vô thượng cự đầu, há lại sẽ không rõ Ngô Đồng Thụ, thái sơ thụ bảo bối, tỉ như hắn tuyệt đối hỏa lực mặc dù đã viên mãn, nhưng là như quanh năm tại dưới Ngô Đồng Thụ tu luyện, hắn tuyệt đối hỏa lực tuyệt đối còn có thể tăng lên không ít, cực hạn lực lượng, mặc dù cao nhất là viên mãn cảnh, nhưng là viên mãn cảnh cũng là có phân chia cao thấp, bất kỳ cái gì một loại cực hạn lực lượng, đều không có cuối cùng, chỉ có càng mạnh, chỉ là, hắn mặc dù đồng dạng giật mình, tâm động, nhưng là hắn cũng không có động, mà là kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn thực sự nghĩ không ra Hoàng Tiểu Long đem Ngô Đồng Thụ, thái sơ thụ còn có cái kia hai kiện chuẩn sáng thế khí chủ động lấy ra là có ý gì, mặc dù mình mới vừa rồi là nói chỉ cần tịnh thổ, thế nhưng là, đối mặt chuẩn sáng thế khí, đối mặt Ngô Đồng Thụ, thái sơ thụ bực này bảo bối, hắn há lại sẽ không tâm động lý lẽ, Hoàng Tiểu Long không sợ hắn cướp đoạt, hắn nhìn xem dáng tươi cười tự nhiên Hoàng Tiểu Long, càng thêm kinh nghi, xem ra, người đối với mình dưới trướng các cao thủ rất có lòng tin. Tam Tông đại nhân chậm rãi nói, ánh mắt liếc nhìn Hoàng Tiểu Long sau lưng Phong Vân Tôn giả, Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái bọn người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Vạn Trận Chi Ma Hách Chân trên thân. Phong Vân Tôn giả, Lôi Ngự, Hỏa Lão Quái bọn người xuất thủ qua, bọn hắn đối với Phong Vân Tôn giả, Lôi Ngự bọn người thực lực đều giải, nhưng là duy chỉ có đối với cái này Hách Chân biết không nhiều. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, không tệ. Sau đó nửa cười giỡn nói, mà lại ta đối với thực lực mình cũng rất có lòng tin. Tam Tông đại nhân khẽ giật mình, Vạn Cổ Hư xùy âm thanh cười một tiếng, Hoàng Tiểu Long, nghe ngươi khẩu khí, ngươi cái này có được tiểu thành cảnh tuyệt đối quang minh chi lực cùng tuyệt đối hắc ám chi lực hậu bối, hay là cái diệt thế bản vô thượng cự đầu. Hoàng Tiểu Long nhìn Vạn Cổ Hư một chút, đối với Tam Tông đại nhân nói, các ngươi mời ta tới, mục đích thực sự không phải giao dịch, chẳng lẽ các ngươi cho là ta lần này tới, là thật muốn cùng các ngươi Thiên Cơ Các giao dịch, đám người có chút ngoài ý muốn, xin lắng tai nghe. Tam Tông đại nhân nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt quang mang phun trào, ta là tới lấy các ngươi Thiên Cơ khởi nguyên bảo khố. Hoàng Tiểu Long phản phất tại nói một kiện chuyện rất bình thường, sắc mặt bình tĩnh, các ngươi trong khởi nguyên bảo khố khai thiên lôi thủy, cực phẩm phượng hoàng hỏa tinh, ta muốn hết. Tất cả mọi người nghe, đều là sắc mặt khác nhau, vạn cổ hư, bàn thụy bọn người càng là muốn cười, chỉ có cái kia tam tông đại nhân, lông mày nhíu chặt, nhìn xem vạn trận chi ma ánh mắt, lần nữa kinh nghi, cái này gọi hắc chân, đều khiến hắn có loại cảm giác kỳ quái, tam tông đại nhân, làm gì cùng hoàng tiểu long này nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, đem hắn trấn áp, lấy trên người hắn tịnh thổ, ngô đồng thụ, thái sơ thụ cùng hai kiện chuẩn sáng thế khí là được. Vạn cổ hư mở miệng nói, tam tông đại nhân khí tức khóa chặt vạn trận chi ma, lôi ngự, phong vân tôn giả ba người, gật đầu, ba người bọn họ, giao cho ta là được, những người khác giao cho các ngươi, muốn tốc chiến tốc thắng. Vạn cổ hư, một quan, bàn thụy bọn người tề nhiên cung kính xác nhận, cơ hồ là trong nháy mắt, vạn cổ hư, một quan, bàn thụy bọn người liền hướng hoàng tiểu long, hỏa lão quái bọn người đánh giết đi lên, hoàng tiểu long ngồi ngay thẳng bất động. Tay trái long huyết bia đột nhiên bắn ra dọa người huyết sắc quang mang, một cổ kinh khủng long uy từ trong long huyết bia rít gào ra, hoàng tiểu long tay trái đẩy, long huyết bia hóa thành một đầu to lớn huyết long, như mũi tên máu đồng dạng mãnh liệt bắn ra ngoài, đồng thời, hoàng tiểu long tay phải tử lôi sơn phong trong nháy mắt biến lớn, hóa thành chống trời cự phong, hoàng tiểu long tay phải nâng lên một chút mà ra, giáng xuống, trong lúc nhất thời, vô số kêu thảm vang lên. Chỉ gặp đứng mũi chịu sào vạn cổ hư bị long huyết bia một bia đánh trúng, tiếp theo, long huyết bia thế đi không giảm, đem một quan, bàn thụy, hằng cổ trưởng giáo, bá thú trưởng giáo từng cái đánh bay, mà không có bị đánh bay, bị tử lôi cự phong giáng xuống, toàn bộ bị tử lôi cự phong nện vào lòng đất, toàn bộ tiệc rượu hội trường, xuất hiện một cái cự đại hố sâu, đồng thời, ngô đồng thụ phun ra trùng điệp ánh lửa, đốt cháy khét chi vị tràn ngập, cái gì? Nguyên bản khóa chặt lôi ngự, phong vân tôn giả, vạn trận chi ma tam tông đại nhân, nhìn thấy như vậy đột biến, trợn tròn mắt, chấn kinh tại chỗ, chuẩn sáng thế khí, uy lực kinh người, nhưng là cũng phải nhìn là ai thôi động, cho dù là thiên cơ chi tử thôi động hai đại chuẩn sáng thế khí, cũng không có khả năng nhất cử đánh bay vạn cổ hư, một quan bọn người, phải biết vạn cổ hư thế nhưng là diệt thế bản thứ 11 cự đầu, vạn cổ hư thực lực, đủ để chấn động vạn cổ, thế nhưng là, lại vẫn bị hoàng tiểu long nhất cử đánh bay. Mà bị đánh bay vạn cổ hư, một quan, bàn thụy bọn người, nhìn xem hoàng tiểu long, ai cũng sợ hãi, vừa rồi đó là, viên mãn cảnh niết bàn chi lực. Vạn cổ hư mở miệng, thanh âm có chút run, vừa rồi, hoàng tiểu long chính là hướng long huyết bia quán chú viên mãn cảnh niết bàn chi lực, cho nên long huyết bia mới bộc phát ra khủng bố chi uy, ngay cả vạn cổ hư cũng khó có thể ngăn lại, chỉ là, vạn cổ hư hắn thật sự là khó mà tin được, hoàng tiểu long vậy mà có được niết bàn chi lực. Mà lại là viên mãn cảnh, khởi nguyên động thiên, có được viên mãn cảnh niết bàn chi lực cao thủ, chỉ có mất tích đã lâu cửu diễm thượng nhân, viên mãn cảnh niết bàn chi lực, dù có được tiểu thành cảnh tuyệt đối quang minh chi lực, tuyệt đối hắc ám chi lực, còn có tuyệt đối một lực, lại thêm hai kiện chuẩn sáng thế khí, khó trách ngươi dám nhớ thương ta thiên cơ khởi nguyên phân các bảo khố, tam tông đại nhân nhìn chầm chập hoàng tiểu long, thanh âm rất lạnh, trong lạnh lẽo mang theo một loại tức giận cùng sát ý, bất quá. Bằng ngươi chút thực lực ấy, liền muốn nhớ thương chúng ta thiên cơ khởi nguyên phân các bảo khố, còn chưa đủ tư cách. Tam tông đại nhân hai mắt nhíu lại, trong mắt hàng mang như lưỡi dao đồng dạng phá toái hư không, mặc dù hoàng tiểu long là viên mãn cảnh niết bàn chi lực, nhưng là, tuyệt đối quang minh chi lực, tuyệt đối hắc ám chi lực cũng không có viên mãn, cho nên, hắn hay là có lòng tin hoàn toàn áp chế hoàng tiểu long, toàn thân hắn hỏa diễm như ngập trời cự hải giống như phóng lên tận trời, bao phủ thiên địa. Cho dù là có 36 tòa khai thiên đại trận che đậy, vô hạn thành bên ngoài đông đảo cao thủ vẫn có loại như đưa hỏa ngục cảm giác, phản phất toàn thân đều muốn bị thiêu, cho dù là lôi ngự, phong vân tôn giả bọn người có loại toàn thân khô cạn đi xuống cảm giác, tựa hồ toàn thân thủy phân thậm chí tính cả huyết dịch đều muốn bị sấy khô. Trong chớp mắt này, tam tông đại nhân xuất thủ, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, toàn thân hắn đã biến mất không thấy, phong vân tôn giả, lôi ngự bọn người bỗng nhiên kinh hãi. Mà liền tại tam tông đại nhân biến mất trong nháy mắt, vẫn đứng sau lưng hoàng tiểu long vạn trận chi ma cũng thân hình biến mất, oanh. Một tiếng tạc thiên tiếng vang vang lên, chỉ gặp tối sầm một minh hai đạo cực hạn quang mang nổ tung, tiếp lấy vạn cổ hư bọn người nhìn thấy, vừa mới biến mất không thấy gì nữa tam tông đại nhân từ trên cao hiển lộ ra, liên tiếp lui về phía sau không thôi, nó toàn thân ngưng tụ sóng lửa càng là nổ tan, bắn tung tóe vô số vạn dặm, vạn cổ hư đám người sắc mặt đại biến. Nhìn lại, chỉ gặp hoàng tiểu long trước mặt nhiều một người, chính là cái kia hách chân, Tam Tông đại nhân đè xuống ngực khí huyết sôi trào, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem Hách Chân, chậm rãi nói, nguyên lai các hạ là vạn trận chi ma tiền bối, tiểu nhi tử hôm nay chẩn đoán chính xác là mụn nước tính bệnh viêm họng, thật phiền toái một loại đồ vật, một mực phát sốt không lùi, đại khái muốn một hai cái tuần lễ mới có thể phục tràn, chờ tiểu nhi tử phục tốt hơn, lại cho mọi người tăng thêm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3106, Tổng các chủ đại nhân khủng bố. Converter, Da Carrero, vạn trận chi ma, tiền bối, nghe được Tam Tông đại nhân lời nói, vạn cổ hư, một quan, hằng cổ trưởng giáo, bá thú trưởng giáo bọn người ai cũng sắc mặt đại biến, vô luận là danh khí hay là thực lực, vạn trận chi ma đều so Tam Tông đại nhân phải cao hơn nhiều. Tam Tông đại nhân là diệt thế bản thứ 6, càng là quanh năm ẩn thế không ra, mà vạn trận chi ma ma danh thế nhưng là uy hiếp vạn cổ. Thậm chí hiện tại rất nhiều đạo thống đệ tử riêng là nghe được tên vạn trận chi ma đều có thể dọa đến trung chân. Cái này gọi Hách Chân lão giả lại chính là vạn trận chi ma, mà lại càng sợ hãi chính là, hắn vậy mà thành hoàng tiểu long dưới trướng nô tài. Chờ chút, đột nhiên, vạn cổ hư bọn người nghĩ đến một cái trọng yếu vấn đề, trước đó hoàng tiểu long cũng đã có nói, là hắn từ băng lan tiệt trụ trở về trên đường, vạn trận chi ma xuất thủ tập sát hắn, mới bị hắn thu phục. Như vậy là ai thu phục vạn trận chi ma? Nếu hiện tại biết cái này Hách Chân là vạn trận chi ma, khẳng định như vậy không phải Lôi Ngự, khẳng định không phải Phong Vân Tôn Giả, không phải Lôi Ngự cùng Phong Vân Tôn Giả, như vậy chỉ có thể là. Vạn cổ hư nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, nhất thời sợ hãi, Tam Tông đại nhân hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt, trước nay chưa có ngưng trọng, so vạn trận chi ma còn ngưng trọng. Ngược lại là cái kia khởi nguyên phân các phó các chủ bàn thủy nhớ tới lúc trước chính mình muốn để đệ tử Đường Phi cùng vạn trận chi ma tỷ thí so tài sự tình, nhịn không được sắc mặt trắng bệch. Về phần cái kia Đường Phi, càng là dọa đến hai chân như nhũn ra, nếu không phải Tam Tông đại nhân, vạn cổ hư cùng khởi nguyên phân các một đám cao thủ ở đây, chỉ sợ hắn muốn dọa đến miệng sùi bọc mép cũng có thể, người hù đến trình độ nhất định, là thật muốn sợ mất mật, vạn trận chi ma cùng Tam Tông đại nhân sau một kích, đám người không có lại ra tay, nhất thời cứng đờ ở nơi đó. Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng xuất thủ, đem Ngô Đồng Thụ, Thái Sơ Thụ thu hồi, ngay cả Long Huyết Bia, Tử Lôi Sơn Phong cũng thu hồi lại. Tam Tông đại nhân mở miệng đánh vỡ yên lặng, Hoàng Tiểu Long đại nhân, chúng ta tổng các chủ chỉ muốn trên người ngươi tịnh thổ, ngươi có điều kiện gì, cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể làm được đến, đều đáp ứng ngươi. Bởi vì vạn trận chi ma nguyên nhân cùng Hoàng Tiểu Long thần bí khó lường, cuối cùng hắn vẫn là cải biến trước kia kế hoạch, mà lại hắn chỉ ra lần này là bọn hắn Thiên Cơ các tổng các chủ muốn Hoàng Tiểu Long trên người tịnh thổ, để Hoàng Tiểu Long trong lòng cân nhắc một chút. Nghe Tam Tông đại nhân nhượng bộ, vạn cổ hư bọn người ai cũng âm thầm thở dài một hơi, bao quát trợ trận hằng cổ đạo thống, bá thú đạo thống chờ ở trận đông đảo cao thủ đều là buông lỏng, dù sao vạn trận chi ma tên tuổi cũng không phải hư, có ai nguyện ý cùng vạn trận chi ma trực tiếp chơi lên. Bất quá nghe Tam Tông đại nhân đổi tên Hoàng Tiểu Long vì đại nhân, vạn cổ hư bọn người trong lòng hơi khác thường, có điều kiện gì? Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu nói, các ngươi nếu là ngay từ đầu cùng ta nói điều kiện, ta cố gắng sẽ đáp ứng, nhưng là hiện tại động thủ đằng sau mới cùng ta bàn điều kiện, ngươi không cảm thấy đã chậm chút? Tam Tông đại nhân mặt trầm trầm xuống, vạn cổ hư bọn người, ngay cả bá thú trưởng giáo Liễu Cầu An một đám cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà cự tuyệt, Hoàng Tiểu Long có ý tứ là, muốn cùng bọn hắn Thiên Cơ các trực tiếp va chạm, phải biết mặc kệ là khởi nguyên giới chủ phủ, hay là thiên mệnh tộc, hay là hiện tại tử thú hung địa, đối mặt Thiên Cơ các cự vật to lớn này lúc, đều lựa chọn né tránh. Tam Tông đại nhân trầm giọng nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta Thiên Cơ các đối đầu. Ngươi xác định có thể thừa nhận được chúng ta tổng các chủ đại nhân lửa giận, mặc dù ta không biết ngươi thực lực chân chính. Nhưng là coi như ngươi có thế chế ngự được vạn trận chi ma cũng không tính là gì, chúng ta tổng các chủ đại nhân khủng bố, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng, coi ngươi đối mặt ta tổng các chủ đại nhân thời điểm, ngươi mới chính thức biết cái gì gọi là khủng bố. Tam Tông đại nhân mà nói, trên bầu trời khởi nguyên phân các vang vọng thật lâu, nâng lên bọn hắn tổng các chủ, trong mắt của hắn tràn đầy e ngại, là đến từ linh hồn e ngại, không phải trang, có đúng không? Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt bình tĩnh, các ngươi tổng các chủ đại nhân khủng bố, ta về sau sẽ lĩnh giáo, bất quá, những này, ngươi cũng không cần đi quan tâm, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ đầu nhập ta, trở thành nô tài của ta, vì ta hiệu lực. Tam Tông đại nhân khẽ giật mình, cười to, biển lửa quay cuồng không thôi, ngay cả Vạn Cổ Hư, Bàn Thụy, một quan một đám cao thủ cũng là dùng một loại ngu ngốc ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long vậy mà si tâm vọng tưởng đến loại tình trạng này, muốn cho bọn hắn Tam Tông Đại Nhân đầu nhập hắn. Phản bội bọn hắn Tổng Các Chủ Đại Nhân, Tam Tông Đại Nhân hai mắt xuyên thấu qua quanh thân biển lửa, đùa cợt mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ta nhìn ngươi là ý nghĩ hảo huyền, muốn cho ta phản bội chúng ta Tổng Các Chủ Đại Nhân, đầu nhập ngươi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Hoàng Tiểu Long cũng không nổi giận, lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng Lôi Ngự, Phong Vân Tôn Giả, Vạn Trận Chi Ma Hách Chân bọn hắn là cam tâm tình nguyện đầu nhập tại ta, là tự nguyện coi ta nô tài. Tất cả mọi người sững sờ, Tam Tông Đại Nhân kinh nghi bất định, đây cũng chính là lúc trước hắn nghi ngờ, hắn nghĩ mãi mà không rõ lấy Lôi Ngự thân phận, làm sao lại cam nguyện làm Hoàng Tiểu Long tọa kỵ, lấy Lôi Ngự thân phận, cho dù chết, cũng sẽ không cho Hoàng Tiểu Long làm thú cưỡi, nhưng là bây giờ lại làm. Nghe Hoàng Tiểu Long có ý tứ là, Lôi Ngự, Phong Vân Tôn Giả, thậm chí Vạn Trận Chi Ma Hách Chân đều là thân bất do kỷ. Chẳng lẽ bọn hắn có cái gì nhược điểm rơi vào tay Hoàng Tiểu Long? Mà lại là cực kỳ trọng yếu nhược điểm, thế nhưng là, hắn cũng không có đem rơi vào tay Hoàng Tiểu Long a, ngươi có ý tứ gì? Tam Tông Đại Nhân không khỏi hỏi, ngươi rất nhanh liền biết. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, liếc nhìn hiện trường đám người, hôm nay, các ngươi ai cũng trốn không thoát. Nói đến đây, đem toàn thân khí thế hoàn toàn chống ra, lại không giữ lại, oanh, khi Hoàng Tiểu Long đem toàn thân khí thế chống ra trong nháy mắt, thiên địa ầm vang tiếng động. Khởi nguyên phân các 36 tòa khai thiên đại trận quang mang chớp động không thôi, phản phất muốn bị Hoàng Tiểu Long khí thế căng nứt đồng dạng. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chớp động, đầu tiên là lục quang, tiếp theo là quang minh, hắc ám. Sau đó là ám lục, bốn loại quang mang này đại biểu chính là tuyệt đối một lực, tuyệt đối quang minh, tuyệt đối hắc ám, niết bàn chi lực. Nhưng là tiếp lấy mọi người thấy, Hoàng Tiểu Long toàn thân băng lam quang mang đại diệu, không trung trận trận băng tuyết đập xuống. Tuyệt đối băng lực, viên mãn cảnh. Vạn Cổ Hư ngạc nhiên, năm loại cực hạn lực lượng, hai đại viên mãn, mọi người ở đây coi là lúc kết thúc. Hoàng Tiểu Long toàn thân xích diễm quang mang, tử lôi quang mang lần nữa dịu lên, đại thành tuyệt đối hỏa lực, đại thành cực hạn tuyệt đối lôi lực. Khởi nguyên phân các nguyên lão đứng đầu một quan run rẩy, nhưng là thanh âm hắn đột nhiên ngừng lại, chỉ gặp Hoàng Tiểu Long thể nội đen như mực quang trụ phóng lên tận trời, cái này đen như mực cùng lực lượng hắc ám đen khác biệt, mà là đen đến phát tím, khiến người ta run sợ, để cho người ta rùng mình, viên mãn cảnh cực độc chi lực. Tam Tông Đại Nhân kêu sợ hãi, tám loại cực hạn lực lượng. Tam Đại Viên Mãn. Một cái đại thành cực hạn, một cái đại thành, nhưng là lúc này, Hoàng Tiểu Long Tam Đại Thế Giới chi lực lập tức tuôn ra, tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía diễn hóa thiên địa vạn vật, diễn sinh đại đạo chí lý, Tam Đại Thế Giới chi lực. Tại Tam Tông Đại Nhân, Vạn Cổ Hư bọn người kinh ngạc lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền tới đến Tam Tông Đại Nhân trước mặt, hữu quyền trực tiếp đấm ra một quyền, niết bàn, cực độc, băng, lôi, hỏa, quang minh, hắc ám, mộc, tám đại cực hạn lực lượng đồng thời điên cuồng gào thét mà ra, chương 3107, chúng ta sợ là ngay cả canh đều uống không tới. Converter, Da Carrero, tám loại cực hạn lực lượng tề nhiên oanh ra là cái gì tràn cảnh? Toàn bộ vô hạn thánh địa thiên địa điên đảo, âm dương đập gãy, nhật nguyệt tinh thần đều thành tro bụi, thậm chí thời gian cũng vì đó đình trệ. Hiện trường tất cả mọi người có loại thiên địa hủy diệt cảm giác, Tam Tông Đại Nhân muốn động, nhưng là hải nhiên phát hiện, động tác của hắn lại là chậm rãi như vậy, ngay cả ý nghĩ của hắn tựa hồ cũng muốn cứng đờ xuống tới. Hoàng Tiểu Long tám loại cực hạn lực lượng giao hòa, vậy mà có thể thay đổi một người suy nghĩ, kỳ thật. Hoàng Tiểu Long tám loại cực hạn lực lượng cũng không thể cải biến một người suy nghĩ, dù sao một người suy nghĩ là vô hình không có gì, giống Tam Tông loại này diệt thế bản thứ 6 tồn tại, thì càng khó sửa đổi, chỉ là Hoàng Tiểu Long tám loại cực hạn lực lượng dung hợp dưới một kích, cải biến thân thể của hắn bốn phía thiên địa, cải biến nó thân thể bốn phía đại đạo pháp tắc, để thân thể của hắn bốn phía thời không đình trệ, cho nên ý nghĩ của hắn sinh ra ảo giác, toàn diện mở ra khởi nguyên các đại trận. Tam Tông Đại Nhân trong sự hoảng sợ, kêu to, Vạn Cổ Hư, Mộc Quang, Bàn Thụy bọn người lúc này mới bừng tỉnh, nhao nhao dùng bí pháp thôi động đại trận, lập tức, 36 tòa đại trận trùng điệp quang mang dân trào, tràn ngập khởi nguyên phân các mỗi một hẻo lánh, mỗi một cái không gian, nhận đại trận quang mang này gia trì, Tam Tông Đại Nhân toàn thân quang mang dân trào không thôi, quang minh, hỏa, thổ ba loại viên mãn cảnh cực hạn lực lượng thôi động đến cực hạn, một quyền nghênh hướng Hoàng Tiểu Long. Bất quá, hắn mới ra quyền, Hoàng Tiểu Long hữu quyền liền đã oanh đến, ầm ầm, thiên địa tiếng vang, toàn bộ thiên cơ khởi nguyên phân các hoàn toàn vỡ ra, là chia năm xẻ bảy, giống ngũ mã phanh thây một dạng. Dù là thiên cơ khởi nguyên phân các có cấm chế dày đặc bảo hộ, vẫn khó mà chống cự Hoàng Tiểu Long tám đại cực hạn lực lượng, mà Tam Tông đại nhân liên tục bay ngược, không biết đụng nát trong khởi nguyên phân các bao nhiêu kiến trúc, từng tòa cung điện hóa thành hư không, ngay cả 36 tòa khai thiên đại trận đều là lắc lư không thôi, như phiêu diêu thuyền nhỏ, phản phất tùy thời bị Hoàng Tiểu Long tám đại cực hạn lực lượng dìm ngập. Tam Tông đại nhân cuối cùng đập xuống tại đại trận trên tường ánh sáng, sau đó ngã xuống, cánh tay kia không chỉ có áo giáp hoàn toàn bạo liệt, ngay cả làn da, mạch máu đều vỡ ra, từng đầu vết máu, để cho người ta kinh tâm, vạn cổ hư bọn người hít một hơi lãnh khí, vừa rồi vạn trận chi ma xuất thủ, cũng chỉ là đẩy lui bọn hắn Tam Tông đại nhân, nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long một quyền, không chỉ có đánh bay bọn hắn Tam Tông đại nhân, càng đem bọn hắn Tam Tông đại nhân một đầu cánh tay phải phế bỏ, kỳ thật vừa rồi, Hoàng Tiểu Long trong khi xuất thủ, lực lượng hay là có chỗ giữ lại. Không phải vậy vừa rồi một kích toàn lực mà nói, chỉ sợ cái kia Tam Tông liền không chỉ có là phế bỏ một tay, xuất thủ. Tam Tông không lo được cánh tay, nghiêm nghị vừa hô, để khởi nguyên phân các bên ngoài trăm vạn đệ tử đem tất cả lực lượng toàn bộ quán chú tiến 36 tòa đại trận, vạn cổ hư đợi người tới không kịp cung kính xác nhận, nhao nhao truyền lệnh cho bên ngoài trăm vạn đệ tử. Lập tức, 36 tòa khai thiên đại trận hào quang rực rỡ không thôi. Đại trận quang mang so trước đó cường thịnh đâu chỉ gấp đôi, tại đại trận quang mang này phía dưới, Tam Tông, Vạn Cổ Hư, Mộc Quang, Bàn Thụy bọn người chỉ cảm thấy toàn thân sinh cơ bành trướng, chịu thương thế lấy cực nhanh tốc độ khép lại, trong 36 tòa khai thiên đại trận, cũng có sinh mệnh đại trận, có thể trợ khởi nguyên phân các đám người thương thế khôi phục, đồng thời, trong 36 tòa khai thiên đại trận, cũng có sức mạnh gia trì đại trận, Tam Tông, Vạn Cổ Hư bọn người lực lượng lần nữa đạt được gia trì. Đều có khác biệt tăng lên, nhưng là, ngay tại Tam Tông, Vạn Cổ Hư, một quan bọn người hưởng thụ lấy đại trận lực lượng gia trì lúc, đột nhiên, trên mặt đất, vọt lên trùng điệp ánh sáng màu đen, hào quang màu đen này ở trên không trong nháy mắt liền kết thành lồng ánh sáng màu đen, sau đó bao phủ lại toàn bộ khởi nguyên phân các, đem khởi nguyên phân các 36 tòa đại trận quang mang hoàn toàn ngăn cách ra, Tam Tông, Vạn Cổ Hư, một quan bọn người trên thân đại trận quang mang biến mất, đây là... Tam Tông bỗng nhiên ngẩng đầu, sợ hãi mà nhìn xem không trung lồng ánh sáng màu đen, tiếp lấy đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía vạn trận chi ma Hách Chân, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, không sai, Hách Chân rời đi, chính là vì bố trí cái này Hắc Ám Đại Trận, cái này Hắc Ám Đại Trận là lấy bản thân hắn là trận nhãn, lấy bản thân hắn viên mãn cảnh tuyệt đối Hắc Ám chi lực làm lực lượng chi nguyên, có thể đưa ngươi bọn họ cùng 36 tòa đại trận ngăn cách ra, trừ phi các ngươi có thể đem Hách Chân đánh bại. Không phải vậy, các ngươi không phá nổi cái này Hắc Ám đại trận, Tam Tông, Vạn Cổ Hư đám người sắc mặt ai cũng biến đổi, đánh bại vạn trận chi ma Hách Chân thực lực, bọn hắn vừa rồi đều thấy rõ ràng, ai có thể đánh bại được. Nếu là Hách Chân một người, bọn hắn liên thủ có lẽ còn có hy vọng có thể áp chế, nhưng là Hách Chân cũng không phải một người, còn có Hoàng Tiểu Long, còn có Phong Vân Tôn Giả, Lôi Ngự, xuất thủ. Hoàng Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, một bước bước, liền tới đến Tam Tông, Vạn Cổ Hư trước mặt, Long Huyết Bia, Tử Lôi Sơn Phong phân biệt đánh phía Tam Tông cùng Vạn Cổ Hư hai người. Tại Hoàng Tiểu Long tám đại cực hạn lực lượng hoàn toàn thôi động dưới, Long Huyết Bia, Tử Lôi Sơn Phong bộc phát ra dọa người huyết sắc quang mang cùng hào quang màu tím. Lập tức, huyết long xuất thế, tử lôi như biển. Trước đó, Hoàng Tiểu Long riêng là dùng niết bàn chi lực thôi động, Vạn Cổ Hư đều không thể ngăn trở Long Huyết Bia. Hiện tại Hoàng Tiểu Long tám loại cực hạn lực lượng tề nhiên thôi động phía dưới, uy lực đâu chỉ tăng lên mấy lần, lập tức, Vạn Cổ Hư liền bị đánh bay ra ngoài, toàn thân huyết dịch phun tung tóe không thôi, Tam Tông còn tốt chút, nhưng là đồng dạng bị đánh cho toàn thân vết máu, tại trong 13 loại cực hạn lực lượng, tuyệt đối thổ lực danh xưng phòng ngự mạnh nhất mấy loại, nhưng là, dù là Tam Tông có viên mãn cảnh tuyệt đối thổ lực phòng ngự, cũng khó có thể ngăn lại Long Huyết Bia, tại Hoàng Tiểu Long lúc động thủ. Vạn trận chi ma cũng xông về khởi nguyên phân các chúng nguyên lão, mà Lôi Ngự, Phong Vân Tôn Giả, hỏa lão quái bọn người thì đối phó hằng cổ trưởng giáo, bá thú trưởng giáo một đám cao thủ, lập tức, giết đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, dù là có khởi nguyên phân các 36 tòa đại trận ngăn cách lực lượng, vô hạn thánh địa cũng đều rung động không thôi, toàn bộ vô hạn thánh địa tất cả đại lục tất cả thành trì cường giả hoảng sợ bất an, đặc biệt là lúc đầu chạy đến vô hạn thành, muốn chia một chén canh các phương đạo thống cao thủ đều là dọa đến nhau nhau chạy ra vô hạn thành, lực lượng này, quá kinh khủng. Nhìn lực lượng này ba động, Hoàng Tiểu Long cùng Khởi Nguyên phân các tựa hồ đánh cho khó phân thắng bại. Một cái ma ảnh đạo thống nguyên lão kinh nghi, không có khả năng. Hoàng Tiểu Long bên người, chỉ có Phong Vân Tôn Giả cùng Lôi Ngự hơn 10 người, làm sao có thể là Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các đối thủ, Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các Vạn Cổ Hư, Mộc Quang, Bàn Thụy còn có một đám nguyên lão, càng có trợ trận Hằng Cổ đạo thống, Bá Thú đạo thống các cao thủ, mà lại ta nghe nói ngay cả Thiên Cơ Tổng các Tam Tông đại nhân cũng đích thân tới. Một vị khác Cửu Long đạo thống điện chủ liền nói, cái gì, Tam Tông đại nhân cũng đích thân tới, nếu là Tam Tông đại nhân đích thân tới, vậy chúng ta sợ là ngay cả canh đều uống không tới, Hoàng Tiểu Long trên người bảo bối, chúng ta là đừng hy vọng. Đông đảo rời khỏi vô hạn thành đạo thống cao thủ nghe Tam Tông đại nhân đích thân tới, ai cũng biến sắc, tại trong khi mọi người trông mong mà đợi, hơn một giờ đi qua, sức mạnh mang tính hủy diệt rốt cục đình chỉ, hết thảy gió êm sóng lặng, lại đợi một hồi, gặp vẫn là không có động tĩnh, vị kia Cửu Long đạo thống điện chủ lắc đầu nói, xem ra, Hoàng Tiểu Long kia đã bị Tam Tông đại nhân bọn hắn bắt hoặc tiêu diệt, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, cao thủ những đạo thống này lần nữa tràn vào vô hạn thành, tranh nhau chen lấn hướng Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các tới, chương 3108, vì cái gì xưng hô Hoàng Tiểu Long là điện hạ. Converter, Dacrero, rất nhanh, cao thủ những đạo thống này liền vọt tới Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các tổng phủ trước mặt, chỉ là, khiến cái này đạo thống cao thủ giật mình cùng ngoài ý muốn chính là, Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các tổng phủ lúc này vậy mà đã đem 36 tòa đại trận hoàn toàn triệt tiêu, mà lại không có một chút lực lượng phòng ngự thủ hộ bốn phía. Toàn bộ Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các tổng phủ hoàn toàn hướng tất cả mọi người mở ra, tự hồ là ai muốn vào tùy tiện vào, này quái dị một màn, để đám người không khỏi kinh nghi, mọi người thấy Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các trong tổng phủ một mảnh lại một vùng phế tích, phá thành mảnh nhỏ không gian, lại là không ai dám hướng về phía trước bước vào một bước, mặc dù kịch chiến đã đình chỉ đã lâu, nhưng là trong tổng phủ tràn ngập các loại cực hạn lực lượng, vẫn tại tàn phá bừa bãi lấy, chần chờ một chút về sau. Cửu Long đạo thống nguyên lão thân sâm mở miệng nói, Cửu Long đạo thống nguyên lão thân sâm xuất Cửu Long đạo thống một đám đến đây cầu kiến Khởi Nguyên các chủ Vạn Cổ Hư đại nhân. Tiếp theo, Quỷ Hải đạo thống nguyên lão Trương Nguyên Huân mở miệng nói, Quỷ Hải đạo thống nguyên lão Trương Nguyên Huân đem người đến đây cầu kiến Khởi Nguyên các chủ Vạn Cổ Hư đại nhân. Cái này đến cái khác đạo thống cao thủ mở miệng, đương nhiên, mở miệng đều là mỗi cái đạo thống người chủ trì, trước trước sau sau, hết thảy có hơn 30 đạo thống. Mặc dù chỉ có hơn 30 đạo thống, nhưng là mỗi cái đạo thống tới cao thủ cũng không ít, hết thảy có hơn 2.000 người, mà lại đều là đạo tôn cao giai cường giả. Lực lượng như vậy, chính là Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các, cũng muốn thận trọng đối đãi. Đám người dứt lời về sau, qua mấy giây, có âm thanh từ Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các chỗ sâu truyền ra, để bọn hắn vào đi. Nhưng là thanh âm này, không phải Vạn Cổ Hư, mà lại rất trẻ trung một thanh âm, đám người nhìn nhau, ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là Tam Tông đại nhân thanh âm? Cửu Long đạo thống nguyên lão thân sâm suy đoán, tất nhiên là. Đông đảo cao thủ gật đầu, thân sâm đối với Cửu Long đạo thống các cao thủ nghiêm túc nói, chờ một chút đi vào, quyết không thể cùng Thiên Cơ các cao thủ xung đột, nhìn thấy Tam Tông đại nhân cùng Vạn Cổ Hư đại nhân muốn tất cung tất kính. Biết không, Cửu Long đạo thống các cao thủ trong lòng rung lên, cung kính xác nhận, kỳ thật căn bản không cần thân sâm mở miệng nghiêm túc. Cho những này Cửu Long đạo thống 10,000 cái gan cũng không dám tại Tam Tông đại nhân, Vạn Cổ Hư trước mặt làm càn. Mặc dù nói Cửu Long đạo thống là Khởi Nguyên động thiên đạo thứ ba thống, nhưng là tại Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các trước mặt, căn bản tính không được cái gì. Quỷ Hải đạo thống nguyên lão Trương Nguyên Huân mấy người cũng nhao nhao nghiêm chút dưới trướng các cao thủ. Rất nhanh, liền có Khởi Nguyên phân các người đến đây nghênh đón đám người, nhưng là đến đây nghênh đón đám người chỉ là Khởi Nguyên phân các mấy cái hậu bối đệ tử. Gặp Khởi Nguyên phân các chỉ là phái mấy cái hậu bối đệ tử tới đón tiếp chính mình, Cửu Long đạo thống, Quỷ Hải đạo thống, Ma Ảnh đạo thống, Đông Đảo đạo thống cao thủ không khỏi nhướng mày, đều trong lòng không thích, bất quá nhưng cũng không tiện phát tác, do là, đám người đi theo Khởi Nguyên phân các mấy hậu bối đệ tử này tiến nhập tổng phủ, chỉ có tiến nhập tổng phủ đằng sau, mọi người mới càng có thể rõ ràng cảm thụ được ra không gian cực hạn lực lượng vẫn tràn ngập kia khủng bố, một chút thực lực yếu ớt đạo tôn cao giai. Tại trước mặt tràn ngập cực hạn lực lượng này, khó nén trong lòng sợ hãi, Rất nhanh, đám người liền tới đến tổng phủ chỗ sâu nào đó đại điện, tòa đại điện này, giữ lại coi như hoàn hảo. Tiến vào đại điện về sau, Cửu Long đạo thống, Quỷ Hải đạo thống, Ma Ảnh đạo thống đông đảo cao thủ phát hiện trong đại điện, đứng đầy Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các đông đảo cao thủ, tại phía trước nhất một hàng, mọi người thấy Khởi Nguyên các chủ Vạn Cổ Hư, phó các chủ Bàn Thụy, Khởi Nguyên một đám nguyên lão một quan bọn người, bất quá, tại Vạn Cổ Hư trước đó, còn lấy một người toàn thân hỏa diễm, Vạn Cổ Hư cung kính đứng tại đối phương phía sau, tất cung tất kính, đám người thấy thế, chấn động trong lòng, Cửu Long đạo thống nguyên lão thân xâm xuất lĩnh dưới trướng chi chúng gấp bước lên trước, đối với người toàn thân hỏa diễm kia cùng Vạn Cổ Hư ôm quyền cung kính nói, tại hạ Cửu Long đạo thống thân xâm, gặp qua Tam Tông đại nhân cùng Vạn Cổ Hư đại nhân, Cửu Long đạo thống các cao thủ cũng đều tranh thủ thời gian cùng kêu lên cung kính chào, Quỷ Hải đạo thống, Ma Ảnh đạo thống hơn 30 đạo thống cao thủ cũng nhao nhao tiến lên, đối với Tam Tông đại nhân cùng Vạn Cổ Hư tề nhiên cung kính hành lễ, không dám có chút bất kính. Tam Tông đại nhân quay đầu, nhìn thân xâm bọn người một chút, từ một tiếng, cũng không nhiều lời một chữ, sau đó lại quay đầu đi qua, cung kính đứng ở nơi đó, tự hồ đang chờ đợi ai đến. Vạn Cổ Hư, một quan một đám cũng đều là như vậy, tự hồ đều tại cung kính chờ đợi ai đến, chuyện gì xảy ra? Thân xâm các loại hơn 30 đạo thống cao thủ hai mặt nhìn nhau, bị này quái dị một màn làm mộng, đến tột cùng là ai còn đáng giá Tam Tông đại nhân cung kính như thế đứng tại bực này đợi, đám người toàn thân chấn động mạnh mẽ, chẳng lẽ là Thiên Cơ tổng các chủ đại nhân muốn tới? Không ít người nghĩ đến cái này, đều là trong lòng cuồng loạn không thôi, chỉ là Hoàng Tiểu Long, Phong Vân tôn giả, Lôi Ngự một đám đâu? Lại đi nơi nào? Đám người muốn nhấc lên Hoàng Tiểu Long trên thân cái kia 10 vạn ức đạo tệ sự tình, nhưng là thấy Tam Tông đại nhân, Vạn Cổ Hư bộ dáng, lại chỉ có thể ngừng lại. Cửu Long đạo thống, Quỷ Hải đạo thống một đám cũng đứng ở nơi đó, Bồi Khởi Nguyên phân các đám người cùng nhau chờ đợi. Đại điện rất lớn, chính là nhiều Cửu Long đạo thống một đám hơn 2000 người, vẫn lộ ra rất rộng rãi. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh, hơn 2 giờ đi qua, vẫn không thấy động tĩnh. Cửu Long đạo thống, Quỷ Hải đạo thống một đám cao thủ dần dần không nhịn được, bọn hắn lần này tới, chỉ là muốn kiếm một chén canh, mà không phải bồi Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các mọi người tại nơi này làm các loại, mà lại Thiên Cơ tổng các chủ, không có khả năng đích thân tới Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các, Tam Tông đại nhân, Vạn Cổ Hư đại nhân, chúng ta lần này tới. Cửu Long đạo thống nguyên lão thân xâm rốt cục nhịn không được mở miệng nói, nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, hắn ngừng lại, chỉ gặp từ đại điện phía sau, đi tới một đoàn người, người cầm đầu, là một người trẻ tuổi, cưỡi tam đầu thú, Phong Vân tôn giả. Có người giật mình nói, chỉ gặp theo đuôi người tuổi trẻ kia sau lưng đi ra, rõ ràng là Phong Vân tôn giả, thân xâm bọn người giật nảy cả mình, như vậy người trẻ tuổi kia là, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, không phải cũng đã bị Tam Tông đại nhân, Vạn Cổ Hư bọn hắn bắt giữ sao? Làm sao bây giờ lại là từ đại điện phía sau nghênh ngang đi tới, ngay tại Cửu Long đạo thống, Quỷ Hải đạo thống một đám cao thủ kinh nghi lúc, chỉ gặp trước đó một mực cung kính đứng ở nơi đó Tam Tông đại nhân, Vạn Cổ Hư, một quan bọn người toàn bộ động, cùng kêu lên cung kính nói, Điện Hạ, Điện Hạ, thân xâm bọn người hai mắt trừng lớn, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, vừa rồi Khởi Nguyên phân các Tam Tông đại nhân, Vạn Cổ Hư bọn người vậy mà xưng hô Hoàng Tiểu Long là Điện Hạ, cái này, đột nhiên, bọn hắn não hải lóe lên, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long là Thiên Cơ các Thiên Cơ chi tử? Trước đó có quan hệ Hoàng Tiểu Long thân phận, Khởi Nguyên động thiên thế lực khắp nơi suy đoán, cũng không ít người nói Hoàng Tiểu Long có thể là Thiên Cơ chi tử, thế nhưng là không nên a, trước đó lực lượng hủy diệt kinh khủng kia, không thể nào là giả, Hoàng Tiểu Long, Phong Vân tôn giả một đám tất nhiên là cùng Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các cao thủ chơi lên, Khởi Nguyên phân các tổng phủ một mảnh lại một vùng phế tích chính là tốt nhất chứng minh, Hoàng Tiểu Long không thể nào là Thiên Cơ chi tử. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long không phải Thiên Cơ chi tử mà nói, Tam Tông đại nhân, Vạn Cổ Hư bọn người tại sao lại xưng hô Hoàng Tiểu Long là Điện Hạ, chương 3109, có phải là kỳ quái hay không? Converter, Da Carrero, tại Cửu Long đạo thống, Quỷ Hải đạo thống một đám cao thủ giật mình, trong sự nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long đi thẳng tới trong đại điện trên bảo tọa, sau đó ngồi xuống, Cửu Long đạo thống thân xâm bọn người lại là kinh nghi không thôi, phải biết bảo tọa này, đều là Thiên Cơ các chủ bảo tọa, chỉ có Thiên Cơ các chủ mới có thể ngồi, tỉ như Khởi Nguyên phân các, cũng chỉ có Vạn Cổ Hư mới có tư cách ngồi bảo tọa này, hoặc là cao hơn Vạn Cổ Hư Tam Tông đại nhân mới có thể ngồi. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long lại là thản nhiên ngồi ở phía trên, mà lại, Tam Tông đại nhân, Vạn Cổ Hư bọn người vậy mà không ai một người có dị nghị dáng vẻ, một màn quỷ dị này, để Cửu Long đạo thống các cao thủ không nghĩ ra. Hoàng Tiểu Long tọa hạ bảo tọa về sau, để Tam Tông đại nhân, Vạn Cổ Hư bọn người miễn lễ, Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các cao thủ lúc này mới thẳng thân, kỳ thật, vừa rồi Hoàng Tiểu Long rời đi, muốn đi Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các bảo khố, hai tiếng đồng hồ hơn này, Hoàng Tiểu Long đã đem Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các bảo khố tất cả bảo bối toàn bộ chuyển vào trong Nhật Nguyệt Đan Lô, đương nhiên, trước đó cũng là Hoàng Tiểu Long mở miệng để Cửu Long đạo thống bọn người tiến đến, Cửu Long đạo thống thân xâm bọn người ý đồ đến, Hoàng Tiểu Long lại làm sao không rõ. Trên người mình bảo bối đông đảo, thân xâm các loại đông đảo đạo thống tự nhiên không cam tâm để Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các độc chiếm, cho nên muốn tới chia các điểm, các vị đến đây, cần làm chuyện gì? Hoàng Tiểu Long hài hước nhìn xem Cửu Long đạo thống thân xâm bọn người, thân xâm một đám cao thủ nhìn nhau, lại là chần chờ. Lúc đầu, bọn họ chạy tới trước đó, đã nghĩ kỹ cùng Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các đủ loại cò kè mặt cả kế sách, nhưng là bây giờ thấy một màn kỳ dị này, lại là không biết như thế nào mở miệng, bọn hắn rất loạn, gặp thân xâm bọn người không có lên tiếng, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, để cho ta thay các vị nói đi, các vị tới, là muốn cùng Thiên Cơ Khởi Nguyên phân các cò kè mặt cả, chia cắt trên người của ta tịnh thổ hoặc cái kia 10 vạn ức đạo tệ a. Thân xâm đám người sắc mặt xấu hổ, Hoàng Tiểu Long hờ hững, có phải là kỳ quái hay không, ta tại sao không có bị Tam Tông, Vạn Cổ Hư bọn hắn bắt lại? Có phải là kỳ quái hay không bọn hắn tại sao phải xưng hô ta là điện hạ? Thân xâm bọn người kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, bởi vì hơn 2 giờ trước, bọn hắn đã phản bội Thiên Cơ Các, đã đầu nhập ta, nhận ta làm chủ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, bởi vì bọn hắn hiện tại đã là nô tài của ta. Cái gì? Thân xâm bọn người chấn kinh, một mặt không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn không cách nào tin nhìn về phía Tam Tông đại nhân, Vạn Cổ Hư, Mộc Quan, Bàn Thụy bọn người. Vạn Cổ Hư, cái này Thiên Cơ Khởi Nguyên các chủ còn có một quan các loại một đám khởi nguyên phân các nguyên lão vậy mà toàn bộ đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Thành Hoàng Tiểu Long nô tài, mà lại ngay tại hơn 2 giờ trước, không chỉ có Vạn Cổ Hư, ngay cả Thiên Cơ Tổng các Tam Tông đại nhân vậy mà cũng đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Tam Tông đại nhân, Vạn Cổ Hư, một quan bọn người vậy mà toàn bộ phản bội Thiên Cơ Các, phản bội bọn hắn Thiên Cơ Các Tổng các chủ. Tại sao có thể như vậy? Cơ hồ tất cả mọi người không tin, cảm thấy điều đó không có khả năng, thế nhưng là, lại thế nào giải thích Tam Tông đại nhân, Vạn Cổ Hư, một quan bọn người vì sao đối với Hoàng Tiểu Long cung kính như thế? Hoàng Tiểu Long đem thân xâm bọn người thần sắc thu tại đáy mắt, lạnh nhạt nói, có biết hay không ta vừa rồi vì sao để cho các ngươi tiến đến? Thân xâm bọn người lại là chấn động trong lòng, lên tiếng trước để bọn hắn vào, là Hoàng Tiểu Long, như vậy, các ngươi nếu tiến đến, vậy liền toàn bộ ở lại đây đi. Hoàng Tiểu Long lại nói, thần sắc hờ hững, thân xâm trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu lại tất cả chúng ta, các ngươi nói đúng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, như là đã thu phục Tam Tông, Vạn Cổ Hư, một quan bọn người, Hoàng Tiểu Long dự định nhân cơ hội này đem hôm nay tới đây vô hạn thành tất cả đạo thống cao thủ toàn bộ thu phục. Đến lúc đó đối kháng Thiên Cơ Tổng các liền nhiều một phần nắm chắc, bởi vì lần này Tam Tông, Vạn Cổ Hư bọn người đầu nhập, chẳng khác nào cùng Thiên Cơ Tổng các triệt để không để ý mặt mũi, nói không chừng Thiên Cơ Tổng các chủ chẳng mấy chốc sẽ đến tìm hắn, nghe Hoàng Tiểu Long lại là thật dự định đem bọn hắn hơn 30 đạo thống hơn 2.000 người toàn bộ lưu lại, thân xâm các loại tất cả cao thủ biến sắc, ai cũng kinh sợ, Hoàng Tiểu Long, đơn giản buồn cười. Ngươi cho rằng bằng ngươi cùng khởi nguyên phân các có thể giữ lại được tất cả chúng ta. Thân xâm sắc mặt lạnh lẽo, cười lạnh nói, chúng ta hơn 30 đạo thống, hơn 2.000 tôn đạo tôn cao giai cao thủ, ngươi tự tin có thể giữ lại được tất cả chúng ta, mà lại ngươi làm như vậy mà nói, chẳng khác gì là cùng nửa cái khởi nguyên động thiên đối đầu. Phải biết bọn hắn hơn 30 đạo thống cùng khởi nguyên động thiên không ít đạo thống đều có quan hệ, mà lại các đạo thống quan hệ là sai tông phức tạp, còn một chút động toàn thân. Hoàng Tiểu Long đắc tội bọn hắn hơn 30 đạo thống, chẳng khác gì là đắc tội nửa cái khởi nguyên động thiên thế lực, nửa cái khởi nguyên động thiên mà thôi. Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt nói, ta ngay cả Thiên Cơ Các đều không sợ, huống chi nửa cái khởi nguyên động thiên. Nói đến đây, một tay phất lên, lập tức, đầy trời băng lam băng khí giống như là biển gầm hướng thân xâm bọn người quét sạch mà ra, viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực. thân Sâm sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, vạn trận chi ma cũng động, toàn thân hắc ám quang mang phóng lên tận trời, lồng ánh sáng màu đen tái hiện, cái này đến cái khác đại trận phù văn không ngừng ngưng tụ. Nhìn xem trên bầu trời không ngừng ngưng tụ cái này đến cái khác đại trận phù văn cùng cái kia tuyệt đối hắc ám chi lực ngưng kết mà thành lồng ánh sáng màu đen, tinh thông đại trận quỷ hải đạo thống nguyên lão Trương Nguyên Huân đột nhiên nghĩ đến một người, vạn trận chi ma, nghe được quỷ hải nguyên lão Trương Nguyên Huân kêu sợ hãi, thân Sâm bọn người hải nhiên, tại Cửu Long đạo thống, quỷ hải đạo thống các cao thủ kinh hải lúc, Tam Tông đại nhân, vạn cổ hư, một quan, phong vân tôn giả, Lôi Ngự tất cả mọi người đồng thời xuất thủ, giết ra ngoài. Thân Sâm kịp phản ứng, nghiêm nghị gầm rú nói, song quyền toàn lực quanh ra, đồng thời phá không mà lên, trong tay cự đao chém về phía lồng ánh sáng màu đen, muốn phá trận đào tẩu, thế nhưng là, vạn trận chi ma hắc ám đại trận, như thế nào dễ dàng như vậy phá mất, lồng ánh sáng màu đen quang mang phun trào, không ngừng giáng xuống, liền đem hắn đánh rơi xuống trở về, Hoàng Tiểu Long thân hình lắc lư, không còn bảo lưu thực lực, toàn thân niết bàn chi lực, cực độc chi lực, tuyệt đối băng lực tám đại cực hạn lực lượng thi triển, hơn 30 đạo thống hơn 2.000 đạo tôn cao giai như là ruộng lúa chi mạch, không ngừng bị thu gặt, không ngừng ngã xuống, những này ngã xuống cao thủ, không phải là bị Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực băng phong, chính là bị cực độc chi lực độc cương. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long đem thân Sâm bọn người giết chết, chỉ là tạm thời để bọn hắn đã mất đi sức phản kháng, lần này kết thúc càng nhanh, không đến một giờ liền triệt để an tĩnh lại. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long để đám người thanh lý chiến trường, hồi Phong Vân Thương Hội. Dọn dẹp sạch sẽ đằng sau, Hoàng Tiểu Long lúc này quyết định nói, lần này ở trong khởi nguyên bảo khố, hắn đạt được một ao khai thiên lôi thủy, hắn hiện tại tuyệt đối lôi lực đã là đại thành cực hạn, còn kém một bước liền có thể đột phá viên mãn chi cảnh, lần này trở về, hắn muốn nhất cử đột phá viên mãn cảnh tuyệt đối lôi lực, chương 3110, thần bí vòng tròn. Converter, Da Carrero. Hoàng Tiểu Long khu động Tử Lôi Sơn Phong, mang theo Lôi Ngự, Vạn Trận Chi Ma, Phong Vân Tôn Giả một đám rời đi Thiên Cơ Khởi Nguyên Phân Các. Đương nhiên, Tam Tông Đại Nhân, Vạn Cổ Hư, Mộc Quang, Bàn Thụy, Thiên Cơ Khởi Nguyên Phân Các trăm vạn đệ tử, còn có Cửu Long Đạo Thống Thân Sâm hơn 2.000 cái đạo tôn cao giai cũng đều đi theo Hoàng Tiểu Long cùng một chỗ. Tử Lôi Sơn Phong to lớn, chứa đựng Khởi Nguyên Phân Các trăm vạn đệ tử là dư xài. Rất nhanh, Tử Lôi Sơn Phong liền biến mất ở trong chân trời. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở Tử Lôi Sơn Phong đỉnh núi, nhìn trước mắt huyết hồng chi thạch, khối này huyết hồng chi thạch đúng là hắn trước đó tại Thiên Cơ Kim Hồ phòng đấu giá mua món kia áp trục chi bảo, khối kia thần bí chi thạch, đấu giá mua xuống khối này thần bí chi thạch về sau, Hoàng Tiểu Long một mực không có đi giải khai tảng đá kia, không phải không giải được, mà là không dám giải, không muốn giải, bởi vì khối này thần bí chi thạch, cho hắn một loại cảm giác xấu, một loại cảm giác bất an. Nhìn xem khối này huyết hồng chi thạch, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn quyết định đem hắn giải khai, bất quá, Thiên Cơ Kim Hồ phân các dùng hết các loại phương pháp cũng vô pháp giải khai huyết hồng chi thạch này, khối này huyết hồng chi thạch chi kiên, có thể nghĩ, Hoàng Tiểu Long đem Hoàng Long Song Nhận Triệu đi ra, lập tức, nhận mang chấp động không thôi, chỉ gặp Tử Lôi Sơn Phong khai thiên lôi khí tùy tiện liền bị cái này Hoàng Long Song Nhận chấp động nhận mang vạch phá ra, đứt ra từng cái miệng lớn. Hoàng Tiểu Long huy động Hoàng Long Song Nhận, lập tức, huyết hồng chi thạch không ngừng bị vót ra, đá bể tung tóe bay, tại Hoàng Long Song Nhận không ngừng cắt rơi phía dưới, cao hơn một mét huyết hồng chi thạch không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có bàn tay lớn nhỏ, trong huyết hồng chi thạch đồ vật, cuối cùng hiện ra ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, chỉ gặp cái này cuối cùng còn lại bàn tay lớn nhỏ huyết hồng chi thạch, bên trong là một đoàn máu, một đoàn năng lượng bành trướng, kim quang chớp động, mang theo vô tận thiên uy huyết dịch. Nhìn xem đoàn huyết dịch này, Hoàng Tiểu Long lại là trong lòng cảm giác nặng nề, cái này hiển nhiên là phụ thân hắn Hoàng Long máu, bất quá, đây cũng không phải là tinh huyết, mà là trên người huyết dịch, dạng này một đoàn huyết dịch, không có khả năng vô duyên vô cớ từ phụ thân hắn trên thân rớt xuống, lấy phụ thân hắn sáng thế thần chi thể, vật bình thường cũng không có khả năng bị thương đến phụ thân hắn, cho nên, đoàn huyết dịch này, cực có thể là phụ thân hắn thụ thương lúc miệng phun mà ra, thiên tán chi địa. Hoàng Tiểu Long tự nói, huyết hồng chi thạch này, là Thiên Cơ Kim Hồ phân các tại Thiên Tán chi địa tìm tới, về sau, hắn nếu lại nhập Thiên Tán chi địa, đem khối kia lớn chừng bàn tay huyết hồng chi thạch thu vào Long huyết bia, Hoàng Tiểu Long tùy theo lấy ra một cái màu vàng đất quyển hoàng có cổ lớn nhỏ, phía trên tràn đầy phù văn, những phù văn này chi ảo diệu, ngay cả Hoàng Tiểu Long cũng xem không hiểu, nhưng là phù văn lưu động ở giữa, chứa đại đạo chi diệu. Đây chính là vạn trận chi ma từ tử thú hung địa có được đồ vật, đạt được đằng sau, vạn trận chi ma cũng không giải được bí mật trong đó, càng không cách nào thôi động vòng tròn này. Hoàng Tiểu Long những ngày này thử dùng Thăng Long Quyết, còn có sáng thế Hoàng Long huyết mạch thôi động, cũng vô pháp thôi động vòng tròn này, vòng tròn căn bản không có một chút phản ứng. Hoàng Tiểu Long lại suy nghĩ một hồi, vẫn không có động tĩnh, đành phải như vậy coi như thôi. Bất quá, tử thú hung địa đã như vậy coi trọng vòng tròn này, vòng tròn này khẳng định là không tầm thường bảo bối. Về sau, Hoàng Tiểu Long lại tiến tử thú hung địa, tìm tử thú thập đại thú vương hỏi rõ ràng. Ngay tại Hoàng Tiểu Long khu động Tử Lôi Sơn Phong trở về Phong Vân Thương Hội Tổng Phủ lúc, khởi nguyên động thiên sôi trào, thiên cơ khởi nguyên phân các lại bị Hoàng Tiểu Long tận diệt, thiên cơ khởi nguyên phân các đã biến thành một vùng phế tích. Không chỉ có là thiên cơ khởi nguyên phân các, ngay cả lúc ấy đến Vô Hạn Thành hơn 30 đạo thống, hơn 2.000 đạo tôn cao giai cao thủ toàn bộ không thấy, có người nói bọn hắn là tiến vào thiên cơ khởi nguyên phân các sau không thấy, nói không chừng cũng cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ. Hơn 2.000 tôn đạo tôn cao giai cao thủ, vậy mà không có bất kỳ ai trốn tới sao? Liền xem như chúng ta khởi nguyên giới chủ phủ cũng làm không được a, ngay cả vạn cổ hư cao thủ bực này đều trốn không thoát, huống chi bọn hắn. Hoàng Tiểu Long này đến cùng là ai? Lúc ấy thiên cơ khởi nguyên phân các có đạo tôn cao giai 708 người, nghe nói ngay cả tam tông đại nhân đều không có chạy thoát, tin tức truyền ra, kinh ngạc thế nhân. Khởi nguyên động thiên đã chấn kinh thiên cơ khởi nguyên phân các bị diệt sự tình, lại khiếp sợ Hoàng Tiểu Long là thế nào làm được, mà lại càng khiếp sợ Hoàng Tiểu Long cũng dám đắc tội thiên cơ các. Càng thêm Hoàng Tiểu Long thu thập cửu long đạo thống, quỷ hải đạo thống hơn 30 đạo thống càng đến kinh ngạc, nhưng là không đến bao lâu, lại có tin tức truyền ra, vạn cổ hư, một quan, bàn thụy bọn người còn có khởi nguyên phân các trăm vạn đệ tử toàn bộ đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Ngay cả thiên cơ tổng các tam tông đại nhân cũng đầu nhập, không chỉ có như vậy, cửu long đạo thống, quỷ hải đạo thống hơn 30 đạo thống hơn 2.000 cái đạo tôn cao giai cao thủ cũng toàn bộ đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Tin tức truyền ra, càng là kinh ngạc một mảnh, có người nghi ngờ tin tức là tin đồn, nhưng là càng ngày càng nhiều tiếng người xưng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long tử lôi sơn phong phi thuyền trở về Phong Vân Thương Hội, mà vạn cổ hư, một quan, bàn thụy, cửu long đạo thống thân xâm bọn người toàn bộ đều trên tử lôi sơn phong. Mà lại đối với Hoàng Tiểu Long rất là cung kính. Giới chủ phủ, khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành, Huyền Không, còn có Dương Vũ Nguyên, Khương Mông, Mộ Dung Hạng, Đoan Mục Quan tứ đại thống soái lần nữa tề tụ trên đại điện. Cái này, không phải là thật sao? Khương Mông thanh âm khàn khàn, chỉ cảm thấy cổ họng khô ngứa. Khởi nguyên chi tử Tiêu Vân Thành cùng Huyền Không hai người nhìn nhau, cũng nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Tiêu Vân Thành nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Năm đó ở Kim Diễm Sa Địa Cửu Diễm Thượng Nhân trong động phủ, hắn là gặp qua Hoàng Tiểu Long thực lực kinh khủng, biết Hoàng Tiểu Long thực lực có thể so với phụ thân hắn, nhưng là, coi như Hoàng Tiểu Long thực lực có thể so với phụ thân hắn, cũng không có khả năng đem trọn cái khởi nguyên phân các bưng thôi đi, coi như Hoàng Tiểu Long có phong vân tôn giả, có lôi ngự, cũng bất quá mười mấy người, mà khởi nguyên phân các thế nhưng là có tam tông đại nhân, vạn cổ hư, bàn thụy, một quan bọn người. Hơn nữa lúc ấy là tại khởi nguyên phân các, khởi nguyên phân các có đại trận tương trợ, tam tông đại nhân, vạn cổ hư chính là so Hoàng Tiểu Long yếu, cũng không kém bao nhiêu mới đúng, làm sao lại bị tận diệt rồi. Càng bất khả tư nghị chính là, tam tông đại nhân, vạn cổ hư bọn người vậy mà toàn bộ đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Ngay cả cửu long đạo thống thân xâm hơn 2.000 cái đạo tôn cao giai cũng cùng một chỗ đầu nhập Hoàng Tiểu Long, Tiêu Vân Thành càng nghĩ càng có loại lỗ chân lông sợ hãi cảm giác. Đây quả thực là quỷ dị tới cực điểm, điện hạ, giới chủ đại nhân, hắn không biết lúc nào trở về. Khương Mông đột nhiên hỏi Tiêu Vân Thành, hắn là đột nhiên cảm thấy không có giới chủ đại nhân tọa trấn giới chủ phủ, toàn bộ giới chủ phủ đều không có cảm giác an toàn, lúc trước hắn thế nhưng là đắc tội qua Hoàng Tiểu Long. Tiêu Vân Thành nhìn xem Khương Mông sợ hãi dạng kia, sững sờ, lắc đầu nói, còn không biết, bất quá phụ thân nói hắn còn muốn một chút thời gian mới có thể từ khởi nguyên chi địa trở về. Dương Vũ Nguyên nói ra, điện hạ, trước đó Khương Mông mạo phạm Hoàng Tiểu Long đại nhân, ngươi nhìn, chúng ta có phải hay không muốn đi Phong Vân Thương Hội xin đợi Hoàng Tiểu Long đại nhân? Nói đến đây, sắc mặt hắn có chút đỏ lên, hắn thật đúng là không nghĩ tới, có một ngày hắn lại muốn đi xin đợi người khác, sau đó tặng lễ bồi tội. Tiêu Vân Thành cùng Huyền Không nhìn nhau, Tiêu Vân Thành gật đầu, cũng tốt, Hoàng Tiểu Long đại nhân đến chúng ta khởi nguyên động thiên cũng có chút thời gian. Lúc trước hắn một mực bế quan, bái phỏng không thành, lần này chúng ta liền đi Phong Vân Thương hội tổng phủ xin đợi hắn trở về.